Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thái Vi phồng má lên, nhìn ông Giang nói, ông nội, tuy là chuyện của anh cháu, nhưng anh ấy là anh ruột của cháu, không phải người ngoài cháu cũng nói thẳng luôn. Cháu chính là không ưa Giang Vũ Vi cứ mãi bao che cho cái tên Trần Giật Nhiên kia. Anh cháu bị Trần Giật Nhiên bắt nạt ra nông nỗi nào rồi, Giang Vũ Vi còn không cho anh cháu phản công, đâu ra cái lý lẽ như vậy. Tôi vừa định mở miệng, lại bị Bạch Thái Vi giữ lại. Hơn nữa, anh tôi và cô ta dù sao cũng là vợ chồng một năm trời, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Cô ta không giúp anh tôi cũng không trách cô ta, dù sao cũng ly hôn rồi mà. Nhưng cô ta lại cứ bảo vệ cái gã đàn ông kia, đặc biệt là cái gã đó còn dám tát tôi một cái ngay trước mặt anh tôi. Giang Vũ Vi kia không giúp anh tôi thì thôi, đằng này còn giúp cái thằng khốn nạn đó. Hừ, cục tức này em nuốt không trôi, thế nên em đã dạy cho cô ta một bài học, đánh cô ta một trận. Bây giờ thì hay rồi, cô ta lại dùng chuyện này để ức hát, p, dọa dẫm anh trai em. Anh em hiền lành như vậy, làm sao mà đối phó được với cô ta? Thế nên em mới mời ông đến đây, chúng cháu không phải muốn ông làm chủ cho công bằng, mà chỉ muốn cô ta hiểu rằng, có bắt thì bắt cháu đây, anh cháu không hề biết gì, đừng lôi anh ấy vào chuyện này. Nói xong, tôi không nhịn được kéo kéo ống tay áo của Bạch Thái Vi, lườm cô bé một cái, ra hiệu đừng nói quá nhiều. Sau đó, tôi nhìn sang Giang lão gia tử, an ủi. Ông nội, những chuyện này chúng cháu đã giải quyết xong hết rồi, ông đừng bận tâm nữa. Thư ký Lý đứng một bên còn chẳng dám thở mạnh, chỉ không ngừng nhìn Giang Vũ Vi. Giang lão gia tử hoàn toàn không để ý đến tôi, khuôn mặt già nua hẳn dấu vết thời gian của ông lúc này tức đến đỏ bừng như quan công. Hai bước như một sông đến trước mặt Giang Vũ Vi, đôi mắt trừng lớn, giận dữ quát. Còn nói rõ cho ta biết, cái thằng Trần Giật Nhiên đó rốt cuộc là ai? Còn lại dám vì nó mà ức hát, pê cả chồng mình à? Mấy hôm trước ta đã lờ mờ nghe phong thanh, nói con vẫn lén lút chu cấp cho thằng nhóc đó, giờ thì hay rồi, không chỉ chu cấp, con còn cưng chiều nó nữa à? Thậm chí vì nó mà đi ức hát, pê Diệp Thu sao? Hôm nay con hãy nói rõ ràng trước mặt Diệp Thu cho ta biết, cái thằng Trần Giật Nhiên đó rốt cuộc là ai, nó là loại người gì. Trong lòng tôi kinh ngạc, không ngờ chuyện của Trần Giật Nhiên đã đến tai ông nội rồi, lẽ nào là vì ông nội nhìn thấy tin tức ly hôn hot trên mạng. Dù sao thì đứa em trai hacker của tôi đã hack máy tính của Giang Vũ Vi, màn hình toàn là chữ. Cha nữ, ông nội tuy đã có tuổi nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Chắc chắn chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra có điều bất thường. Thư ký Lý mặt đầy vẻ lúng túng, toàn thân toát ra áp lực và sự tuyệt vọng nặng nề. Chủ tịch, đây thực sự là một hiểu lầm, hôm qua. Cô câm miệng cho tôi, đến lượt cô nói chuyện à, Giang lão gia tử lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Thư ký Lý sợ hãi lập tức im bặt, nhưng cũng không dám tự ý rời đi. Giang Vũ Vi đứng tại chỗ, vững như bàn thạch, khẽ nhíu mày. Ông nội, ông vừa phẫu thuật xong, cơ thể vẫn chưa hồi phục, đừng kích động. Không cần con quản, thân thể ta còn cường tráng lắm, khụ khụ. Vừa nói, Giang lão gia tử vừa dùng gậy trống xuống đất hai cái thật mạnh. Con có biết Diệp Thu là ai không? Nó là chồng con, dù cho bây giờ giới trẻ không coi trọng hôn nhân đâu, trong lòng không có nhiều chấp niệm, bên ngoài cám dỗ cũng nhiều, nhưng con cũng nên hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ chứ. Cách chương.